Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá để ý đến thái độ của Lăng Chính Dược. Dù Lăng Chính Dược có thái độ gì thì hắn vẫn kiên định làm theo kế hoạch của mình. Xây dựng nhà xã hội chính là bước đầu trong chiến lược đảm bảo xã hội của hắn, không thể có sơ sẩy, vứt bỏ quan điểm này thì kết cấu quan điểm chính trị của mình với hình thức Ninh Lăng sẽ suy sụp. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cần phải kiên quyết. Về phần Lăng Chính Dược ủng hộ cũng tốt, phản đối cũng tốt, Triệu Quốc Đống đúng là không thèm để ý. Phản đối cũng không sao, có thể là do quan điểm của mình và y có đối lập, Trung ương không phải không nhìn thấy. Đương nhiên phản đối ngoài mặt là không thể, dù sao đây là dựa trên chính sách mà Trung ương đưa ra. Nó giống như xóa bỏ các sân gôn trái phép vậy, không ai phản đối nhưng lại dùng nhiều cách để chống đối. Tranh đấu ở tầm này ngoài cách dùng nhân sự ngăn cản ra thì càng nhiều là đấu về quan điểm chấp chính, không phải nói quan điểm của anh phù hợp chính sách của Trung ương là anh chiếm ưu thế. Trung ương cũng cho địa phương một bộ phận quyền lực căn cứ tình hình thực tế mà tiến hành, cho nên kiên trì quan điểm của mình kéo dài khoảng cách đôi bên cũng không có nghĩa anh nắm chắc phần thắng, nhất là có vài chính sách anh còn khó có thể nhìn cái là biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Lãnh đạo chủ yếu của đảng, chính quyền nếu như không nhất trí về quan điểm như vậy nó có thể là con dao hai lưỡi. Chủ tịch tỉnh làm như thế nào để đẩy mạnh công việc lại có quan điểm độc lập của mình cũng là một chuyện đang để suy nghĩ. Đương nhiên anh không cần vì thể hiện sự khác biệt của mình mà cố ý muốn làm gì. Trên thực tế trong hiện thực quan điểm của hai người không thể hoàn toàn nhất trí, anh chỉ cần kiên trì quan điểm mà anh cho rằng chính xác là đủ. Đồng ca, tôi biết vài quan điểm của tôi có thể không phù hợp hứng thú vài người, chẳng qua không sao cả, tôi làm quan không phải vì ai đó mà làm, không vì thái độ của một số người mà thay đổi nguyên tắc của tôi. Tôi có quan điểm, cái nhìn của mình, chỉ cần Trung ương không miễn chức tôi, không rõ ràng nói cách làm của tôi không đúng thì tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Về phần việc này ảnh hưởng đến lợi ích người khác thì không quan trọng. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, tôi đã chuẩn bị tư tưởng. Có chuẩn bị tư tưởng là tốt, nếu như chính mình cảm thấy là chính xác thì cứ kiên trì mà làm. Lôi Hướng Đông gật đầu nói, tôi nghĩ có lẽ một vài cách làm của cậu có chút mạo hiểm nhưng lại có thể khiến Trung ương chú ý. Trung ương càng hy vọng sự thử nghiệm này đạt thành công. Ví dụ như xây dựng nhà xã hội vậy, hình như hội nghị công tác xây dựng nhà xã hội toàn quốc sẽ tổ chức ở Ninh Lăng An Nguyên, đây là chứng minh tốt nhất cho sự thành công của cậu. Đức Sơn đã đưa Nhược Đồng về nhà, Nhược Đồng gần tới ngày sinh nên không tiện, tinh thần dễ mệt mỏi cho nên sớm về nhà nghỉ ngơi. Anh em Triệu gia cũng không mấy khi có cơ hội cùng với Phòng Tử Toàn ngồi cùng ông anh trai, mà Lôi Hướng Đông càng là khách quý đặc biệt. Lôi Hướng Đông từ lâu đã biết quan điểm của tập đoàn Thương Lãng và Triệu Quốc Đống, y vừa kinh ngạc vừa thấy hợp lý. Với bản lĩnh của Triệu Quốc Đống thì từ những năm 90 muốn kiếm tiền không phải việc khó. Mặc dù tập đoàn Thương Lãng có thể trong hơn 10 năm phát triển đến mức này đủ làm người ta than thở nhưng thời hỗn loạn thường. Góc truyện audio.com, xuất hiện anh hùng, chuyện phong lưu hoang đường của Đức Sơn thì Lôi Hướng Đông cũng nghe qua. Vị nhị ca nổi tiếng trong làng giải trí, Đức Sơn vốn không phải làm trong ngành này nhưng lại thích chơi trong ngành này, có lẽ người này trời sinh có số hưởng thụ, chẳng qua ở làng giải trí ngoài việc lên án cuộc sống tình cảm của hắn ra còn đâu đều nhất trí tán thành, dù là các hoạt động công ích từ thiện, vị nhị ca này không chịu kém ai, còn là thiên sứ trong làng giải trí, các bộ phim, buổi lễ thiếu tài trợ chỉ cần tìm tới cửa thì hơn phân nửa đều có thể có kết quả tốt. Chúng ta đây có coi là cuộc hội thảo nghiên cứu nhỏ không? Lôi Hướng Đông nhìn ba người ngồi trên ghế không nhịn được cười. Một là chuyên gia tài chính, một quan chức nhà nước cao cấp, hai công ty tư nhân, một tập đoàn kinh doanh nước suối lớn nhất cả nước, đứng thứ ba trong ngành dược, còn cả đầu tư bất động sản nữa. Còn một công ty là công ty năng lượng và khai khoáng xuyên quốc gia. Không, nói như vậy hơi quá, chẳng qua tốc độ phát triển của tập đoàn quốc toàn quá nhanh. Đồng ca, anh đừng tự khiêm tốn, học giả kinh tế thì đã sớm bay rồi, lúc này chỉ còn có khứu giác và ánh mắt của nhà kinh doanh. Đương nhiên còn có cả nhận thức và giải thích về thế giới này. Phòng Tử Toàn cười đáp, Phòng Tử Toàn và Lôi Hướng Đông mấy năm nay liên lạc khá nhiều. Dù là Lôi Hướng Đông hay Phòng Tử Toàn đều không đề cập điểm này nhưng Triệu Quốc Đống biết. Chẳng qua hắn không muốn hỏi nhiều. Tập đoàn năng lượng, quặng mỏ lớn như tập đoàn quốc toàn, hai năm qua lại tập trung chính vào thị trường nước ngoài nên cần rất nhiều vốn, không có một bằng hữu cố vấn phân tích đáng tin lại có kinh nghiệm thì sẽ rất mạo hiểm, mà Lôi Hướng Đông cũng đã cung cấp không ít đề nghị cho Phòng Tử Toàn. Tử Toàn, trình độ nói chuyện tăng nhanh qua đó, đánh giá Đông ca như vậy, không sợ Đông ca trả thù ông sao? Triệu Quốc Đống trêu Phòng Tử Toàn, Trường Xuyên vẫn trầm ổn như mọi khi, áo dài, quần dài, giày da màu đen, ánh mắt sáng rực, trên mặt luôn lộ nụ cười, cả người không nhìn ra một tia táo bạo gì, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được khen em trai mình. Bất cứ lúc nào cũng không xuất hiện trước giới truyền thông, không nhận phỏng vấn dưới mọi hình thức truyền thông, cũng không có tin gì liên quan đến Triệu Trường Xuyên. Trường Xuyên cũng rất ít khi tham gia các hoạt động, nghi thức của tập đoàn, hai vị phó tổng giám đốc Khuất Bình và Mễ Linh là người phát ngôn tốt nhất cho y, mà nếu như không phải có ông anh trai Đức Sơn quá nổi tiếng có lẽ càng ít người biết đến Trường Xuyên hơn. Hắc hắc Quốc Đống, đừng có nghĩ trình độ đạo đức của Đông Ca kém như vậy. Đông Ca là bạn ông, thông qua ông tôi mới quen Đông Ca, chẳng lẽ bạn của ông có chuyện? Đó chính là sỉ nhục đầu óc của ông. Phòng Tử Toàn cười hì hì nói, sao tập đoàn Quốc Toàn gặp khó khăn ư? Triệu Quốc Đống đánh giá Phòng Tử Toàn có vài vấn đề khó khăn muốn thảo luận với Lôi Hướng Đông và mình, hơn nữa có lẽ vấn đề rất quan trọng, nếu không Phòng Tử Toàn biết mình bây giờ không quan tâm đến tập đoàn Thương Lãng thì cũng không tham gia vào vụ này. Ừ, vấn đề khó khăn tôi cũng không nói, chỉ là có lựa chọn làm tôi rất rối rắm, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là không nắm rõ tương lai. Phòng Tử Toàn gật đầu nói, Z phát triển khá tốt ở Đông Nam Á cùng Australia, trụ sở chính trước tháng 10 sẽ... Góc chuyện audio.com, chuyển từ Bắc Kinh sang Hong Kong, ba tỉnh Nội Mông, Tấn Kiềm mặc dù có nghiệp vụ khá nhiều của tập đoàn nhưng căn cứ tin tức đáng tin cậy thì có vẻ như quốc gia sắp đưa ra chính sách mới với ngành tài nguyên. Mặc dù tập đoàn Quốc Toàn là công ty trên thị trường chứng khoán nhưng còn có một bộ phận tài nguyên không đưa vào công ty niêm yết, có lẽ chính quyền yêu cầu chỉnh hợp cho nên tập đoàn ngoài công ty niêm yết ra thì các cái khác cũng sẽ từng bước rời khỏi. Lôi Hướng Đông và Triệu Quốc Đống nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Chính sách ngành tài nguyên của Trung Quốc ở các tỉnh không nhất trí, tỉnh Tấn đã bắt đầu có vài lời đồn yêu cầu tiến hành chỉnh hợp ngành than trong toàn tỉnh, bên Nội Mông chưa có thái độ rõ ràng. Tài sản than trong nước của tập đoàn Quốc Toàn chủ yếu ở Nội Mông, tỉnh Tấn cũng có một bộ phận, tỉnh Tấn điều chỉnh chính sách sản nghiệp đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Quốc Toàn. Chẳng qua năng lượng Quốc Toàn đã là công ty niêm yết, hầu hết tài sản cũng nằm trên niêm yết, tỉnh Tấn muốn có biện pháp với số tài sản này là rất khó khăn. Hơn nữa tình hình an toàn lao động của năng lượng Quốc Toàn được xếp hàng đầu cả nước. Lôi Hướng Đông và Triệu Quốc Đống không tiện bình luận thay đổi về chính sách của các tỉnh, chỉnh hợp đương nhiên có lý của nó nhưng làm như thế nào với đủ lý do, tạo được thành công, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư là một vấn đề. Nhưng tỉnh Tấn đã hạ quyết tâm chỉnh hợp, ở điểm này có lẽ đã được Trung ương cho phép. Phòng Tử Toàn chìm nổi trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, trước đó để năng lượng Quốc Toàn niêm yết lên thị trường chứng khoán Hong Kong chính là lựa chọn sáng suốt, trở thành công ty trên thị trường chứng khoán khiến tài sản và việc thu mua năng lượng Quốc Toàn phải theo quy luật thị trường, hơn nữa Phòng Tử Toàn đã sớm giảm số cổ phần nắm giữ của tập đoàn Quốc Toàn trong công ty năng lượng Quốc Toàn, chuyển tài chính thu được sang các hạng mục mới ở Đông Nam Á cùng Australia. Phòng Tử Toàn bây giờ lo nhất chính là kế hoạch đầu tư của mình ở Đông Nam Á cùng Australia có bị ảnh hưởng hay không, nhất là khi thị trường tài chính Âu, Mỹ khủng hoảng sẽ khiến sự phát triển của Trung Quốc bị ảnh hưởng không nhỏ, mà các hạng mục chủ yếu của Phòng Tử Toàn ở nước ngoài lại dựa vào thị trường trong nước không nhỏ, vì vậy hắn cần một dự đoán. Cách chương.